Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, Lưu Lão. Dương Trần rời đi phủ chủ phủ, ánh mắt liếc nhìn một chút, phát giác trên đài xem chiến, ánh mắt mọi người đều là khiếp sợ không tên nhìn về phía mình, lập tức có một cỗ tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Hàn Lâm nửa năm sau khảo hạch, là bố trí cấp 4 trận pháp. Gia hỏa này vừa đạt được đan trận truyền thừa mới bao lâu? Làm sao có thể hoàn thành đâu? Đừng nói cấp 4 trận pháp, liền xem như cấp 3 trận pháp, chỉ sợ đều không thể hoàn thành. Đám người nghị luận ầm ĩ, ngay tại vừa mới, huyết pháp đường Hà trưởng lão, đột nhiên tuyên bố. Dương Trần nửa năm sau khảo hạch là bố trí cấp 4 trận pháp. Về phần lần khảo hạch này qua đi, thế lực khắp nơi uy áp, phải chăng tiếp tục tồn tại, lại là không có tuyên bố. Nhưng mọi người lại là biết, một khi Dương Trần thành công bố trí cấp 4 trận pháp, sẽ có tư cách tham dự huyết hạn giới kiến tạo, loại kia công lao, lại không người có thể dung chuyển nó địa vị. Liền xem như huyết pháp đường Hà trưởng lão, biết việc này về sau, trong lòng đều là bắt đầu lo lắng, tự nói ra, đáng chết, tiểu tử này lại còn có loại thủ đoạn này. Vừa mới từ phủ chủ phủ đi ra Dương Trần, nghe nói những nghị luận kia thanh âm, lông mày hơi nhíu, thầm nghĩ xem ra chính mình cùng Tảo Uyên nói chuyện với nhau thời khắc. Người sau đã đem mệnh lệnh truyền ra ngoài. Lúc này hắn không chút do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về động phủ của mình quét sạch mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, không bao lâu liền trở lại động phủ, trong lật tay lấy ra 10 cái ngọc giản, bắt đầu ngưng thần ghi chép đứng lên. Huyết hạn trận, Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, hắn ghi chép chính là huyết hạn giới tạo dựng trận pháp, huyết hạn trận. Chỉ bất quá, cùng lúc trước hắn phá hỏng huyết hạn giới trận pháp khác biệt chính là này huyết hạn trận, càng cường đại hơn, có thể khiến cho phong thiên cảnh cường giả tự do xuất nhập. Trận pháp này là Dương Trần trước đó không lâu, trong lúc vô ý, tại tiêu giao đan hoàng truyền thừa ở trong phát hiện trận pháp này về sau, hắn chính là hưng phấn thật lâu. Trong lòng đã hiện ra một cái chạy ra huyết linh phủ kế hoạch. Này kế hoạch nói trắng ra là, chính là lợi dụng trùng kiến huyết hạn giới, mượn cơ hội đào tẩu. Nhưng mà, có một chút, lại là thật to nằm ngoài dự đoán của Dương Trần. Đó chính là cấp 5 trận pháp sư tham dự. Cử động lần này đối với hắn đào tẩu, không thể nghi ngờ làm tăng thêm lớn lao độ khó. Xem ra cần cẩn thận cân nhắc một chút. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, nhưng hắn cũng biết có thể thành công hay không còn phải xem nửa năm sau mình liệu có thể thành công bố trí ra cấp 4 trận pháp tới. Phải biết lúc trước hắn mặc dù tiếp xúc qua không ít cấp 4 trận pháp, nhưng cũng giới hạn tại phá trận, chưa từng có một lần luyện chế qua trận pháp kinh lịch. Điểm này, ngược lại là cùng Hàn Lâm rất là tương tự. Người sau đang tu luyện bên trong, mặc dù cũng tiếp xúc qua không ít trận pháp tu luyện, nhưng đa số đều là điều khiển cũng phá trận, cực ít bố trí trận pháp. Lúc này ngược lại là không cần lo lắng bị phát hiện đầu mối. Dương Trần thầm cười khổ một chút. Hắn tại hoàn thành cái thứ nhất khảo hạch thời điểm, sợ bị người khác phát giác chính mình có rất mạnh đan đạo tạo nghệ, cố ý lộ ra rất nhiều sơ hở. Nhưng mà hiện tại đối mặt cái thứ hai khảo hạch, lại là hoàn toàn không cần thiết lại làm như vậy. Bởi vì hắn bản thân liền căn bản không có bố trí qua trận pháp. Những suy nghĩ này tại trong đầu của hắn ở trong lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức hắn liền bắt đầu hết sức chăm chú đem huyết hạn trận ghi chép đứng lên. Hắn đầu tiên là đem huyết hạn trận toàn bộ trận pháp ghi lại ở trên một viên ngọc giản, sau đó lại dựa theo Tiêu Dao Đan Hoàng trí nhớ truyền thừa, đem trận pháp này để mà đặc thù chi pháp, chia làm 9 đại bộ phận, trong đó trước 8 chỗ, cấp 4 trận pháp sư liền có thể hoàn thành, mà sau cùng trận nhãn vị trí chỗ ở, lại là cần cấp 5 trận pháp sư thực lực. Liền như vậy, hắn trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian, mới đưa 10 cái ngọc giản, đều ghi chép hoàn tất. Cái này còn chỉ là trận pháp ghi chép, nếu là bố trí, thì càng thêm gian nan. Làm xong hết thảy đằng sau, Dương Trần lại kiểm tra mấy lần, phát giác không có bất kỳ cái gì sai lầm đằng sau, liền có chút thở ra một ngụm chọc khí, sau đó nhặt lên Tạ Uyên lệnh bài, thân hình lóe lên, rời đi động phủ đồng thời, hướng về Lưu lão động phủ mà đi. Cùng một thời gian, tại phủ chủ phủ, Tạ Uyên chậm rãi mở ra hai mắt, trong miệng lẩm bẩm. Chẳng lẽ là ta đa nghi? Trong 3 ngày này, Tạ Uyên bao giờ cũng không còn giám thị lấy Dương Trần, vì chính là tìm kiếm được một chút kẽ hở. Nhưng mà, kết quả lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Từ đầu đến cuối, Tạ Uyên cũng không từng phát hiện một chút chỗ sơ suất. Nhưng càng là như vậy, trong lòng của hắn thì càng nghi hoặc, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Cùng lúc đó, tại Lưu lão động phủ phía trước, Dương Trần ôm quyền nói ra, vãn bối Hàn Lâm, cầu kiến Lưu lão, là Hàn Lâm tiểu hữu a, mau mau mời đến. Trong động phủ, truyền ra cười to một tiếng, sau đó động phủ trận pháp, chính là bỗng nhiên mở ra, Dương Trần thấy thế, không có chút gì do dự, trực tiếp bước vào trong đó, lập tức hai mắt của hắn chính là không khỏi ngưng tụ. Động phủ này trận pháp nhìn như đơn giản, nhưng lại là hàng thật giá thật cấp 5 trận pháp. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là khôi phục lại. Tại cấp 5 trận pháp sư động phủ, phát hiện cấp 5 trận pháp cũng hợp tình hợp lý. Không bao lâu, Dương Trần chính là đi vào động phủ một chỗ rộng rãi bên trong đại sảnh. Này đại sảnh cảnh sắc hợp lòng người, chung quanh vách tường lại có sông núi dòng nước nổi lên, cho người ta một loại chỗ sâu thế ngoại đào nguyên cảm giác. Dương Trần lại lần nữa lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn biết cái này sông núi dòng nước bất quá là trận pháp mà thôi. Có thể làm hắn khiếp sợ nhất, còn tại phía sau, theo bước vào, một cỗ kỳ dị tươi mát hương vị chính là truyền vào hơi thở của hắn bên trong. Trong đó còn kèm theo trận trận hương hoa. Đây là Dương Trần cảm giác lực sao mà nhạy cảm. Ngắn ngủi một lát, chính là phát giác những này cảm giác vậy mà đều là ảo giác. Kỳ thật toàn bộ bên trong đại sảnh một chút khác khí tức đều không có. Nói cách khác, đây hết thảy đều là do trận pháp hình thành. Có thể đem trận pháp vận dụng đến như vậy thành thạo tình trạng, Dương Trần hay là một lần lĩnh giáo, trong lòng rung động trình độ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mà lúc này đây, bên trong đại sảnh vách tường, sông núi trong tấm hình, đột nhiên quang ảnh chớp động, một bóng người lăng không bước ra, vậy mà từ trong tấm hình chậm rãi hành tẩu đi ra. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, giờ phút này cũng là nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Nói ra, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Ha ha, cười to thanh âm từ cái kia đi ra lão giả trong miệng truyền ra. Lập tức hắn chính là nói ra, cho vặt đã, nói, lão giả kia một tay làm ra một cái dấu tay xin mời. Dẫn đầu ngồi ở chủ vị phía trên, kéo dài quản biết. Đây đã là rất cho chính mình mặt mũi, một cái cấp 5 trận pháp sư, hơn nữa còn là phong thiên cảnh cường giả, để cho mình đứng đấy nói chuyện, đều là hợp tình lý. Lúc này, Dương Trần chính là ôm quyền cúi đầu, nói ra, vãn bối Hàn Lâm, gặp qua Lưu lão. Nói như vậy lấy, Dương Trần chính là lần thứ nhất chính diện nhìn về phía Lưu lão. Có thể vừa xem xét này không sao, trong lòng của hắn lại là bỗng nhiên siết chặt. An ngơ lên, sẽ không như thế xảo a. Cái này Lưu lão, hắn lại có chút quen thuộc. Hơi một lần nghĩ, chính là nghĩ tới lúc trước Dương Trần tại Thiên Khải Đại Lục Bắc vực thời điểm. Cái thứ nhất đối mặt phong thiên cảnh cường giả, đương nhiên đó là người này. Lúc kia, Dương Trần vận dụng ngự ma linh viêm truyền thụ liệu nguyên thức, dẫn xuất hỏa nha đạo nhân Long Vũ chi hỏa, thành công đánh bại Lưu lão. Người sau tức giận sau khi còn lập xuống lời thề, muốn rời khỏi Cổ Lan Đại Lục, tiến về Huyền Minh lĩnh vực truy sát. Ha ha, Hàn Lâm tiểu hữu khách khí, mau mau mời ngồi. Lưu lão cười ha ha một tiếng, tựa hồ mười phần sảng khoái. Lại lần nữa xin mời Dương Trần nhập tọa. Nếu là Dương Trần từng tại Bắc vực tao ngộ qua Lưu lão, thật đúng là sẽ bị người sau loại biểu hiện này lừa bịp nhất thời. Nghĩ như vậy, Dương Trần liền trung thực không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Sau đó hắn trong lật tay lấy ra 10 cái ngọc giản, nói ra, còn xin Lưu lão xem qua. Lưu lão hai mắt sáng lên, vẫy tay một cái liền đem 10 cái ngọc giản đều ôm vào trong tay. Sau đó thần thức phun trào, vậy mà đồng thời xem xét 10 cái ngọc giản. Dương Trần thấy thế, không khỏi âm thầm chấn kinh cấp 5 trận pháp sư thực lực. Đồng thời đối với mình kế hoạch chạy trốn, càng thêm lo lắng. Qua đại khái vài phút thời gian, Lưu lão lật tay một cái, đem 10 cái ngọc giản đều thu lại. Sau đó hai mắt sáng tỏ nhìn về phía Dương Trần, nói ra, dây, thật sự là dây, thiên hạ lại còn sẽ có loại này bày trận chi pháp. Dương Trần nghe vậy, gật đầu cười, phảng phất thân đồng cảm thụ, nhưng kỳ thật hắn không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tiêu Dao Đan Hoàng truyền thừa bên trong còn có so đây càng kỳ diệu bày trận chi pháp. Hắn chỉ bất quá xuất ra một cái cực kỳ phổ thông đến mà thôi. Trận này mắt bố trí cùng cuối cùng dung hợp, đích đích xác xác cần cấp 5 trận pháp sư thực lực. Lưu lão trong mắt lóe ra quang mang, hỏi, Hàn Lâm tiểu hữu, người thật có nắm chắc a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.